Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 198, góc truyện audio.com, chấm, cổ họng Nhi nghẹn ắng, có cái gì đó ở cổ khiến cô không thể nào cất tiếng. Nếu cất tiếng, mọi xúc cảm của cô sẽ vỡ òa mất. Nhi cứ đứng vậy, cho đến khi cô giật mình rằng Phong đã lên máy bay từ lúc nào. Cố lê đôi chân, Nhi bước như một cái xác vô hồn về Bạch Gia. Mỉm cười, cô tự động viên, mình đâu cần tên đó. Một tháng, hai tháng, thời gian lướt đôi hài màu bạc trên khắp con hẻm, ngõ phố, thời gian vẫn vậy, nó đâu chờ đợi ai. Mối tình đẹp kia tưởng chừng như là quá khứ, nhưng đâu ai hiểu hai kẻ ngốc kia đau thế nào. Em yêu, tất cả chỉ còn là quá khứ, một quá khứ không thể nào quên, hãy cố gắng quên, anh đi, chấm, chúc em hạnh phúc, vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh. Hỡi người, vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh xa, mãi xa, vì sao hôm nay em không thể cười như lúc anh nơi này, vì sao khi xưa em đã nói không cần anh, đã rất lâu không có anh nơi này, hàng cây vẫn đứng, chờ anh, đã rất lâu chẳng nghe được tiếng anh, nói yêu em như lúc gần em, nhắm mắt cho ký ức xưa quay về, về bên nỗi nhớ lặng, câm, nhới mỗi khi gần anh, nhẹ ôm lấy anh, hôn thật khẽ lúc anh nhìn em. Chấm, quá khứ cứ mang theo một tình yêu rất buồn, một tình yêu của ngày hôm qua, một tình yêu giờ đã quá xa. Quá khứ hãy lắng sâu để tình anh được bình yên nhé. Ở nơi xa chúc em hạnh phúc. Tất cả đã qua, tất cả cũng đã phai dần trôi xa, tất cả đã chỉ còn những dĩ vãng dần phôi pha. Và cứ thế mỗi đêm con tim anh cứ nhắc thầm tên em bao nỗi nhớ khi xưa, ký ức như tăng nhiều thêm. Buông tay anh ra, buông tay em ra, buông tay nhau ra rồi ta chia xa, chỉ mong đừng nhớ quá khứ dày xéo, ký ức dày vò trong ta. Sau bao nhiêu tháng ngày dài trong tim ta cố gắng vượt qua, mong em sẽ luôn được hạnh phúc bên một tình yêu mới thiết tha. Anh hai, em lo cho con bé Nhi của Kỳ sốt ruột đi đi lại lại trong phòng làm việc của Vũ nói. Thằng Phong đi cô nói một lời, lý do cũng chẳng có, anh biết gỡ rối sao đây. Vũ nhún vai bất lực rồi thở dài, vậy cứ để như vậy sao. Thảo đứng như trời trồng, trên tay vẫn ôm đống tài liệu. Sao số phận của Nhi lại như vậy, chỉ còn 7 tháng nữa là thời hạn sẽ hết. Lẽ nào Nhi chết, trong tim vẫn mang một mối tình, trong lòng vẫn mang đau khổ sao? Đờ si rồi, chuyện này để sau đi, giờ anh phải sang chỗ ông bà nội bên New York đây. Vũ đứng dậy, đút tay vào túi quần quay lưng đi, vừa đặt chân xuống đất Mỹ, Vũ đã bị ông bà triệu tập ngay mà chẳng kịp để cho cậu thở. Con chào ông bà, 2 nanogram khỏe chứ? Vũ ngồi xuống bộ bàn ghế sofa lễ phép chào hỏi. Hóa ra lý do triệu tập đột xuất là thế này. Tập đoàn Kiều Thị đang rơi vào tình trạng phá sản và họ đang muốn ký hợp đồng sinh tồn với tập đoàn của ông bà. Do đó, 2 giờ chiều nay 2 nanogram muốn cử Vũ đi ký hợp đồng. Con cần gặp riêng đối tác để thỏa thuận lại hợp đồng rồi mới tổ chức họp báo. Ông bà giúp con đờ si chứ? Chẳng cần suy nghĩ lâu, Vũ đã có ngay phương án. Đờ si, để ta liên lạc lại với thư ký. Cách chương.